Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 giờ 21 Đế Quốc Nguyên Soái Tiểu Manh Thê. 6. Ngày hôm sau, Trương Thần Phi như cũ kiên trì khai hắn, chiến xa, may bách đưa Tiểu Kiều Thê đi làm money, home. Nay tan tầm ta đi Thạch Phi đem Maserati khai trở về. Ngày mai liền không cần ngươi tặng, từ trong nhà đến ba tiêu đại lâu cùng Thạch Phi khoa học kỹ. Thuật là hai cái tương phản phương hướng. Tiêu Tê không muốn trì hoãn Trương Thần Phi thời gian. Quá khứ 7 năm, hai người chính là như vậy quá. Trừ phi ngày nào đó tình huống đặc thù, mới có thể đón đưa một nửa kia. Đại bộ phận thời điểm đều là ai bận việc đấy. Không được, Trương Thần Phi không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Chính ngươi đi ta không yên tâm ân y, ta lại không phải không tay không chân. Chậm trễ điểm này thời gian, ngươi một cái sớm sẽ đều khai xong rồi, lúc trước mới vừa kết hôn thời điểm. Trương Đại Điều cũng tưởng đưa hắn đi làm, bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Hiệu suất cao Tiêu Tổng không thể tiếp thu như vậy vô dụng công. Không, bảo bối, bất luận cái gì sự tình đều không có đưa ngươi đi làm có ý nghĩa, may bách ngừng ở ba tiêu đại lâu. Trước cửa, Tiêu Tê mở cửa xuống xe, mới vừa đi ra ngoài hai bước, lại bị Trương Thần Phi túm trở về. Lâm thời dấu hiệu, Tiêu Tê tả hữu nhìn xem, lúc này đúng là đi làm thời điểm, nơi nơi đều là công nhân. Không cần. Ta mang theo ức chế tề đâu, lặng lẽ hướng nhà mình sọ não hư rất lão công triển lãm một chút trong. Túi lục thần, có ta ở đây, cái này tận lực không cần dùng. Ngươi hiện tại là có trượng phu người, nguyên soái đại nhân rất là kiên trì. Buổi sáng lên cẩn thận ngẫm lại, đêm qua Tiêu Tê trên người đã không có tin tức tố. Kỳ thật cũng không có ức chế tề hương vị. Thập phần hoài nghi là ban ngày phun ức chế tề sinh ra cái gì tác dụng phụ. Ai, hành đi, hai người ở công ty cửa lôi lôi kéo kéo. Còn không bằng tới cái dứt khoát sắp chia tay hôn làm cho này mất mặt ra hỏa chạy nhanh đi. Thấy Tiêu Tê thỏa hiệp, Trương Thần Phi lập tức đem người ôm lấy. Hơi hơi cúi đầu, răng rắc, trong một góc nhớ tới tiếng chụp hình. Trương Thần Phi cả kinh, nháy mắt đem Tiểu Kiều Thê mặt ấn đến trong lòng ngực. Ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía đại lâu mặt bên chỗ ngoặt chỗ. Ba tiêu đại lâu, là ba tiêu video cùng ba tiêu phát sóng trực tiếp xài chung. Đều ở giới giải trí trong phạm vi. Cho nên là có hoàn thiện phòng paparazzi thi thố. Nghe được Trương Thần Phi quát lớn, lập tức có bảo an tiến lên đi bắt người. Kia paparazzi hiển nhiên cũng là kinh nghiệm phong phú. Cảm nhận được Trương Tổng mắt lạnh lúc sau, cất bước liền chạy. Tiêu Tê từ lão công trong lòng ngực toát ra đầu, hơi hơi nhíu mày. Hắn chỉ là cái thương nhân, lại không phải minh tinh, như thế nào sẽ có paparazzi tới chụp hắn đâu? Xem ra đã có người theo dõi ngươi, nguyên soái đại nhân thần sắc thúc mục. Nhất định là địch quốc gián điệp. Biết hắn được đến một người nhu nhược Omega tiểu thê tử. Liền ý đồ lợi dụng Tiêu Tê uy hiếp hắn. Như vậy không được. Quá nguy hiểm mần y Tiêu Tê không biết Trương Đại Điểu lại phạm cái gì thần kinh. Chết sống không được hắn tiến ba tiêu đại lâu. Làm hắn đi theo cùng đi Thạch Phi. Không có biện pháp. Chỉ có thể lại ngồi trở lại trên xe. Cấp dư viên gọi điện thoại công đạo công tác. Thuận đường cường điệu một chút vừa rồi phát sinh sự. Ba tiêu trước cửa xuất hiện paparazzi. Chụp lén đối tượng vẫn là ta. Thông chi bảo vệ khoa người phụ trách, ngày mai buổi sáng đến văn phòng tổng tài. Ta muốn một hợp lý giải thích tốt, dư viên nhanh nhẹn mà ứng thừa xuống dưới. Dừng một chút nói, ngày hôm nay buổi sáng xem xã giao trang web sao? Có lẽ đó chính là paparazzi xuất hiện nguyên nhân, cắt đứt thông tin. Tiêu Tê click mở xã giao trang web giao diện. A còng điện cạnh tin tức. Khiếp sợ, thế giới quán quân át bị kẻ thần bí treo lên đánh. Vị này kẻ thần bí thân phận thế nhưng là A còng điện cạnh giải trí. Người trẻ tuổi, người đối thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Thần Phi ba ba lại ra câu nói vàng. A còng phát sóng trực tiếp vòng giải trí bắt quái. Tối hôm qua át ma vương phát sóng trực tiếp Ngân Hà Vinh Quang bị thần Phi ba ba huyết ngược. Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Kỳ thật đều không phải. Chỉ là vì Bắc Mỹ nhân cười. Cuối cùng này chuyển phát lượng tối cao. Tình huống như thế nào? Cái gì Mỹ nhân? Huynh đài, người đi xem video, liền biết chúng ta nói cái gì? Ngày hôm qua phát sóng trực tiếp ta nhìn, thật là vì Bắc Mỹ nhân cười a. Đáng tiếc Trương ba ba không cho xem Tiêu Tổng. Anh, nói như vậy, ngày hôm qua đem át ấn đến trên mặt đất đánh. Kỳ thật là phong hỏa hí chư hầu. Tiêu Tê từ bình luận click mở bình luận một cái video liên tiếp. Hình ảnh một bên dùng Trương Thần Phi trước kia ở mỗi TV trong tiết mục diễn thuyết video. Mạnh mẽ đối khẩu hình. Bên kia là đêm qua Ma Vương phát sóng trực tiếp khi động thái biểu tình. Trương Thần Phi. Người trẻ tuổi, người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, Ma Vương yên lặng sát khóe miệng hư hư thực thực. Máu tươi coca, Trương Thần Phi, Không khỏi người khác nói ta khi dễ ngươi. Nhường ngươi ba chiêu, Ma Vương yên lặng sát khóe miệng. Sau đó là vui sướng điều âm ca khúc. Xứng với Trương Thần Phi mặt mang mỉm cười diễn thuyết động tác. Cùng màu bạc tiểu cơ giáp bị đấm đánh hình ảnh. Ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, nhường ngươi ba chiêu à. Người trẻ tuổi nghĩ đến Mỹ, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, hình ảnh trung tiểu cơ giáp đã bị đấm bạo. Hình ảnh dừng lại ở rách nát tận thế nhà xưởng. Điện âm ca từ đột nhiên im bặt, biến thành bình thường thanh âm ni ta lợi hại đi. Ngươi có liêm sỉ chút đi. Bởi vì này nhất chiêu kiếm đi nét bút nghiêng tuyên truyền. Ngân Hà Vinh Quang cùng Trương Thần Phi được đến cực cao chú ý độ. Mọi người bắt đầu tìm kiếm Trương Thần Phi trước kia hình ảnh tư liệu. Muốn ở bên trong tìm được Tiêu Tê thân ảnh. Đáng tiếc chính là, tuy rằng Trương Tổng chính mình thường xuyên ra tới xuất đầu lộ diện. Tiêu thiếu ra tư liệu bảo hộ lại rất khá. Cuối cùng chỉ tìm được rồi mấy chương mơ hồ sườn mặt cùng bóng dáng chiếu. Lại nhảy ra Tiêu Tá Nhân cùng Tiêu Mẫu tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp đoán mò. Như thế nào đoán đều là soái tuyệt nhân gian giả thiết. Giải trí truyền thông đại khái ngửi được quần chúng đối một thấy Tiêu Tê chân dung khát vọng. Lúc này mới phái ra paparazzi đi ba tiêu dưới lầu nằm vùng chụp lén. Không phải cái gì đại sự, Tiêu Tê đem tiền căn hậu quả giải thích cấp Trương Thần Phi nghe. Không, này chỉ là biểu hiện giả dối. Làm cho ngươi thả lỏng cảnh giác, đế quốc nguyên soái ngược lại càng thêm lo lắng. Ngươi gần nhất đừng rời khỏi ta bên người, hắn tiểu thê tử đẹp như vậy. Một khi cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, ong bướm là phải dùng tinh tế phi thuyền trang. Địch quốc đặc công giấu ở cuồng nhiệt dân chúng chung. Hắn tiểu thê tử chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Mani tổng tài đại nhân hôm nay chủ yếu công tác là tham gia một cái trò chơi hội nghị thượng đỉnh. Cái gọi là hội nghị thượng đỉnh cũng không phải đặc biệt chính thức hội nghị. Chính là các gia lão bản đi lên thổi khoác lác. Nối tiếp xuống dưới trò chơi ngành sản xuất phát triển làm căn bản không ai lý quy hoạch. Tiểu công ty có thể nhân cơ hội kéo đầu tư. Công ty lớn an vị chờ người khác tới cầu hợp tác. Đã quên hôm nay thời gian làm việc trình an bài Trương Thần Phi rất là hối hận. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy alpha, nhưng lại không yên tâm đem tiểu kiều thê ném ở văn phòng. Chỉ có thể căng ra đầu đem người đưa tới hội nghị thượng đỉnh hiện trường. Lý Anh Tuấn đang ngồi ở đệ nhất bài tổng tài vị thượng cùng người bên cạnh hàn huyên. Quay đầu thấy được giống nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau tay cầm tay đi tới phu phu hai. Liên tưởng đến đêm qua phát sóng trực tiếp. Hai người quan hệ thoạt nhìn là thật sự không tồi. Chính mình lần trước đại khái là hiểu lầm mà hội nghị thượng đỉnh còn không có bắt đầu. Trương Thần Phi mới vừa ngồi xuống liền có người tới tìm hắn nói chuyện. Tiêu Tê ngồi ở hắn cùng Lý Anh Tuấn trung gian. Cúi đầu dùng trí não xử lý công ty sự vụ. Cái kia Ngân Hà Vinh Quang. Ngươi đều có thể cho các ngươi công ty chủ bá làm ra tài khoản. Cũng cho ta lộng một cái bái, Lý Anh Tuấn thò qua tới. Nhỏ giọng đối Tiêu Tê nói. Hành, ta quản Thần Phi muốn một cái, Tiêu Tê đầu cũng không nâng mà trả lời. Nhanh chóng hồi phục một phong bưu kiện, đồng ý hai cái oa xin. Rồi sau đó quay đầu cùng Trương Thần Phi nói. Trương Thần Phi lúc này mới chú ý tới. Hắn đem tiểu kiều thê phóng tới một con cực cụ uy hiếp alpha bên người. Anh Tuấn game có một khoản thực được hoan nghênh cốt truyện hướng trò chơi. Chuẩn bị muốn chụp phim truyền hình. Định ra tới nhà làm phim. Mang theo vài tên diễn viên cũng tới. Lý Anh Tuấn đứng dậy đi theo bọn họ xác nhận triển lãm lưu trình. Cho nên không có tiếp thu đến Trương Thần Phi ném lại đây con mắt hình viên đạn. Cái kia cùng ngươi tương quá thân alpha. Hắn vì cái gì không trực tiếp cùng ta muốn. Nguyên soái đại nhân thực không cao hứng. Tiêu Tê sửng sốt. Tò mò Trương đại điểu là như thế nào phân biệt alpha cùng beta. Thấy Tiêu Tê không nói lời nào. Trương Thần Phi ý thức được chính mình ngữ khí không tốt. Khả năng dọa đến hắn. Chạy nhanh giải thích một câu. Ta là nói. Hắn biết ngươi là Omega sao? Tiểu kiều thê ba ba vì tìm kiếm liên hôn đối tượng cứu vớt bọn họ Tiêu ra. Nhất định thử quá không ít người ra. Trong đó liền bao gồm vị này vẻ mặt phong lưu giống Lý thiếu gia. Nhưng huyết thống thuần khiết Omega quá chân quý. Dễ dàng không dám làm người biết. Cho nên Tiêu phụ rất có thể không có nói rõ. Cũng may hội trường chung lúc này rất là ồn ào. Người khác nghe không được hai người bọn họ đối thoại. Tiêu Tê sợ hắn trong chốc lát làm trò Lý Anh Tuấn mặt loạn giảng. Chỉ phải nói, hắn không biết, ngươi đừng nói bừa, thực hảo. Hắn không biết, cũng là, nếu hắn biết ngươi là thuần huyết thống Omega, lúc trước thân cận khẳng định sẽ không thất bại, nguyên soái đại nhân vừa lòng gật gật đầu. Hắn thật đáng thương, vậy bố thí cho hắn một cái đi, chờ Lý Anh Tuấn trở lại trên chỗ ngồi. Liền thu được Trương Tổng phát lại đây nội chắc tài khoản. Mang thêm một cái đồng tình ánh mắt. Hết chương.